Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, 081 giao dịch cùng kế hoạch. Thật là xinh đẹp thuyền a. Mộc Tiểu Tiểu dọc theo đường đi đều đang quan sát chung quanh. Lam thủy tinh chế tạo thân thuyền, xem ra ngược lại không giống như là một chiếc thuyền, mà phảng phất là một cái hàng thủ công nghệ. Nhìn ra Philea công chúa không phải người bình thường. Vật đây, đâu có đâu có, ta hiện tại mang bọn ngươi đi nghỉ ngơi địa phương đi. Philea ung dung thản nhiên rời đi đề tài. Chắc hẳn các ngươi ở nơi này biển chết bôn ba, nhất định phi thường mệt nhọc. Nhắc tới, tại sao nơi này phải gọi biển chết? Yasuri Nanami đột nhiên mở miệng hỏi. Cái này hả? Philea nhìn nàng hai mắt, cười nói. Dĩ nhiên là bởi vì nơi này thuộc về đất nguy hiểm rồi. Vô luận là nhân loại vẫn là mạo hiểm của hắn người. Bước chân vào vùng biển này sau, cơ bản đều chết ở nơi này. Bất quá tuy nói biển chết rất nguy hiểm, nhưng vẫn là so ra kém vong linh chi hải a, vong linh chi hải. Vậy thì là cái gì? Mộc Tiểu Tiểu đám người đầu óc mơ hồ, vừa vặn nhân cơ hội này hiểu một chút liên quan với cái thế giới này kiến thức. Đó là thập đại cấm địa một trong địa phương. Vong linh chi hải, nằm ở vùng đất cực Tây. Hơn nữa, rốt cuộc có phải hay không là biển cũng không biết. Bởi vì đến nay mới thôi, tiến vào cường giả vô số, còn không có một người có thể từ nơi đó sống trở lại. À, đến rồi, Philea nghe được một cánh cửa trước. Nơi này chính là trụ sở của các ngươi rồi. Ồ, nguyên bản còn muốn hỏi chút gì Mộc Tiểu Tiểu chỉ có thể xóa bỏ. Đột nhiên liếc mắt một cái cửa chính, ngây ngẩn, vân vân, chỉ có một căn phòng. Yasuri Nanami, Kuro Usagi cùng Kazuno cũng có chút sửng sờ. Có vấn đề gì sao? Philea nháy nháy mắt, quỷ dị nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Các nàng nếu là hộ vệ của ngươi, như thế cùng ngươi ở chung một chỗ cũng không có cái gì chứ? Mộc Tiểu Tiểu há miệng, muốn nói gì? Nhưng là khả năng đáy lòng của hắn cũng là thật hài lòng loại này sắp xếp. Cho nên không hề nói gì đi ra. Trầm mặc thầm chấp nhận an bài của nàng. Nhìn thấy như thế, Yasuri Nanami mấy người cũng không thể đứng đi ra phản bác. Chỉ có thể bất đắc dĩ chừng mắt liếc Mộc Tiểu Tiểu. Mộc Tiểu Tiểu nghiêng đầu một cái, làm bộ như không thấy. Còn có một việc, Philea trước khi rời đi giường như nghĩ tới điều gì. Xoay người lại, ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta cứu ra muội muội của ta. Cứu ra muội muội của ngươi? Yasuri Nanami nhíu mày một cái. Thứ cho ta nói thẳng, các hạ có tinh nhuệ như vậy binh lính, bên người còn có một cái không kém ta bao nhiêu hộ vệ. Cứu ra muội muội của ngươi hẳn là dư giả rồi. Vì sao phải? Ai? Nói tới chỗ này, Philea thở dài một tiếng lắc đầu một cái. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn một cái đứng ở cách đó không xa chăm chú nhìn bên này Kostroma. Mặc dù, người nói không sai, nhưng là, ta vẫn còn có chút lo lắng a, lo lắng. Trầm mặc hồi lâu, Philea mới ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút kiên nghị. Chỉ cần các ngươi giúp ta cứu ra tam muội, ta có thể đáp ứng các ngươi bất kỳ một cái nào yêu cầu. Bất kỳ một cái nào yêu cầu. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt sáng lên. Vậy nếu như ta cứu ra muội muội của ngươi, yêu cầu là để cho nàng gả cho ta ư? Không chỉ là Philea, liền Kuro Usagi mấy người cũng đều trợn tròn mắt. Tiếp theo, đồng loạt ba đạo tầm mắt quét tới, để cho Mộc Tiểu Tiểu thân thể cứng đờ. Ngạch, cái này, ta cũng không làm chủ được. Philea đứt quãng nói, có chút lúng túng. Được rồi, em gái ngươi sự tình ngươi không làm chủ được. Như thế chuyện của ngươi đây. Mộc Tiểu Tiểu âm hiểm cười cười. Ta liền ra muội muội của ngươi. Ngươi gả cho ta. Ôi chao. Mộc Tiểu Tiểu hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên lai là Yasuri Nanami đã ung dung thản nhiên leo lên hông của mình. Hung hãn mà bấm một cái đi. Ngạch, cái này. Philea rất lúng túng. Nàng không nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt lại có thể sẽ đưa ra loại yêu cầu này. Để cho nàng rất là làm khó. Do dự hồi lâu vừa mới chuẩn bị nói gì, liền bị Mộc Tiểu Tiểu cắt đứt. Khục khục, mới vừa chẳng qua là đùa mà thôi. Không cần coi là thật. Mộc Tiểu Tiểu khoát tay lia lịa. Đùa, nói thêm gì nữa liền thật muốn chọc Nanami các nàng tức giận. Cứu ra muội muội của ngươi. Không thành vấn đề. Bất quá sự tình sau khi kết thúc hy vọng ngươi có thể đem chúng ta đưa đến trên đại lục. Yên tâm, không có vấn đề. Nghe được loại yêu cầu này, Philea trong lòng vui mừng, không chút do dự đáp ứng, lại nói mấy câu không dinh dưỡng nói sau, cáo từ rời đi, xoạt xoạt hô, nguyên lai là có mấy cái căn phòng a. Mở cửa, Mộc Tiểu Tiểu đám người liền phát hiện bên trong còn có mấy cái căn phòng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái đó công chúa chuẩn bị để cho bọn họ ngủ ở chung một chỗ đây. Mình cả nghĩ quá rồi. Bất quá, vì sao lại cảm giác có chút thất vọng? Phanh, ngạch, các ngươi đây là... Nhìn thấy tam nữ một mặt nghiêm túc đi tới. Mộc Tiểu Tiểu nhếch mép một cái. Lui về phía sau mấy bước. Mới vừa chẳng qua là đùa giỡn a. Cũng không phải thật nghĩ muốn đi đâu sao làm. Các ngươi... Xin chủ nhân lần sau nhất định phải không nên nói nữa loại này đùa giỡn. Kazuno thản nhiên nói. Uy hiếp ý 10 phần. Nếu không chúng ta có thể sẽ coi là thật. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Yasuri Nanami cùng Kuro Usagi đồng thời gật đầu một cái. Mộc Tiểu Tiểu lệ rơi đầy mặt. Được rồi, ta biết rồi. Nói xong vô cùng bi thảm thở dài một tiếng. Đưa tay kéo qua Kuro Usagi, còn ở trên lỗ tai nàng nắn bóp. Chủ nhân ngươi đang làm gì à? Tâm tình của ta rất không xong, cho nên yêu cầu Kuro Usagi ngươi an ủi. Vừa nói một bên dùng sức, ô ô, tại sao phải như vậy an ủi a? Vậy ngươi cảm thấy thế nào mới xem như an ủi? Mộc Tiểu Tiểu buông ra nàng. Vậy dĩ nhiên là, Kuro Usagi suy nghĩ một chút. Sau đó cúi đầu xuống nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, một mặt ôn nhu biểu tình, sau lưng mơ hồ lóng lánh thánh khiết ánh sáng. Không quan trọng nha, dù sao ngươi cũng đến cái tuổi này nữa à. Đối với người khác phái có hiếu kỳ cũng là tự nhiên, Mộc Tiểu Tiểu trầm mặc rất lâu. Treo lên mắt cá chết, lần nữa kéo lại Kuro Usagi lỗ tai. Chính là một cái thụ thỏ, quá kiêu ngạo. Dừng tay rồi chủ nhân tương đương còn có ta mới không phải thụ thỏ tương đương, các ngươi không sai. Biệt lắm chơi đã chứ. Yasuri Nanami lên tiếng cắt đứt bọn họ. Bây giờ còn là tới thảo luận một chút. Liên quan với cái đó chuyện của công chúa chứ. Yasuri Nanami ngồi xuống ghế. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Ta nghĩ một hồi. Đột nhiên nghĩ đến. Cái đó công chúa hẳn là bị đám kia hải tặc cho cướp đi. Hải tặc. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt rét một cái. Nói như vậy, Philea những người này chính là đuổi theo hải tặc đuổi tới trên cô đảo. Nhưng là, chúng ta đem những hải tặc kia giải quyết sau. Dường như không có phát hiện những người khác chứ. Nói lấy, nghi ngờ nhìn về phía Yasuri Nanami. Hẳn là bị người khác cho cướp đi. Yasuri Nanami mỉm cười nói. Ta muốn đại khái là đám kia hải tặc bên trong. Có người còn sống, sau đó mang người chất chạy trốn đi. Như vậy, chúng ta đây có thể làm gì chớ? Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, Yasuri Nanami lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Há miệng ra, các ngươi nói là sự thật. Nhìn trước mắt 2 nam 1 nữ, một cái hơn 40 tuổi hán tử sắc mặt tái xanh. Trong mắt tràn đầy sát ý. Dĩ nhiên, đại đương gia. Nam tử nhìn lấy cái này lên cơn giận dữ hán tử. Gật đầu một cái nói. Tại hạ tận mắt nhìn thấy. Chính là những người đó tự tay giết chết tam gia cùng với tất cả huynh đệ. Phanh. Hán tử một trưởng vỗ ở trước người trên bàn. Đem bàn cho vỗ nát bấy. Hỗn trướng. Lại dám đối với chúng ta băng hải tặc ma diễm đối nghịch. Thậm chí còn giết chết tam đệ. Ta tuyệt đối sẽ không vòng qua bọn họ. Thông báo tất cả mọi người. Ngày mai chúng ta liền dương phàm. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho những tên kia. Phải. Đại đương ra đấy. Ngoài ra, bọn họ ngươi mang tới chứ. Hán tử xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía sau nam tử 2 người. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế.